Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066. Xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Dạ điện chủ, ngươi nên sẽ không cho là tiểu tử kia thật sẽ chính mình ra đi. Lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu rõ ràng là không có Dạ Cửu Hàn hiểu rõ Diệp Băng. Cũng không biết năm đó ở ngoại băng vực phát sinh những sự tình kia. Cho nên đang nghe Dạ Cửu Hàn tiếng quát sau đó, không khỏi có chút nhíu mày hỏi ngược một câu, mặc kệ hắn có thể hay không đi ra, dù sao cũng phải thử một lần. Ta luôn cảm thấy chú khí thần điện này tổ địa bên trong khí tức có chút quỷ dị. Không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không muốn đi vào tốt. Dạ Cửu Hàn cố nhiên là hiểu rõ Diệp Băng, nhưng hắn cũng biết tại dạng này sống chết trước mắt. Cái kia Diệp gia tiểu tử chưa chắc sẽ vì mấy cái bằng hữu mà đi ra chịu chết. Thành như hắn nói, vô luận như thế nào đều phải trước thử một lần. Hai vị này có thể đều không có đạt đến nửa bước thần cảnh. Đối với cái này chú thần yên giấc chi địa cũng là rất nhiều kiêng kỵ. Loại kia nửa bước thần cảnh cường giả còn sót lại chuẩn bị ở sau. Lúc trước bọn hắn tại cửu thải phong ấn phía trên. Đã là được chứng kiến một góc của băng sơn rồi. Một bên khác, Cố Lăng Hư sắc mặt không thể nghi ngờ là cực độ âm trầm. Nó tầm mắt tại những cái kia cử thải điểm sáng bên trên đảo qua. Nhưng cũng biết nếu như Diệp Băng nếu là không theo lời mà ra lời nói. Cái kia hai tên gia hỏa liền thật muốn xâm nhập chú thần tổ địa rồi. Thân là chú khí thần điện điện chủ, lại không thể ngăn cản ngoại nhân xâm nhập chú thần tổ địa. Cố Lăng Hư cảm thấy mình người điện chủ này nên được thật sự là uất ức cực kỳ. Dù là trong tay hắn cũng có được nửa bước siêu thần khí chấn hồn chung. Thế cục hôm nay, nơi này cố nhiên là chú khí thần điện sân nhà, lại đã sớm khống chế tại hai đại thần điện trong tay. Chỉ nếu là không có đem gọi là Diệp Băng tiểu tử bắt tới. Bọn gia hỏa này liền không khả năng tùy tiện rời đi. Diệp Băng, 10 hơi thời gian đã đến, đây chính là ngươi tự tìm, trong lòng mặc niệm 10 cái mấy, Dạ Cửu Hàn trong mắt hàn mang lóe lên, sau đó lại lần phát ra một đạo hét to thanh âm. Thanh âm rơi xuống, liền thấy hắn vẫy tay, một đạo gầy yếu bóng người màu xanh, chính là bị hắn hút tới trước người vài thước chi địa. Đạo này bóng người màu xanh. Dĩ nhiên chính là đã bị Diệp Băng coi như thân muội muội Thanh Giáp Lân Nhân Tiểu Thanh rồi. Mà liền linh quân đều không có đột phá đến nàng, tại Dạ Cửu Hàn lực lượng không gian trói buộc phía dưới. Căn bản cũng không có nửa điểm sức hoàn thủ. Lão sư, ngươi, nhìn thấy một màn này, đã cùng Tiểu Thanh có không sai giao tình Lạc Thanh Xương không khỏi la thất thanh. Bất quá sau một khắc liền bị Dạ Cửu Hàn ánh mắt bén nhọn chừng được nuốt trở về bụng đi. Giờ khắc này Lạc Thanh Xương không khỏi thầm hận thực lực mình không tốt. Nếu là mình cũng là một tên cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả. Chỉ sợ sớm đã trực tiếp xuất thủ đem Tiểu Thanh đoạt trở lại đi. Theo trong lòng tuyệt vọng suy nghĩ bay lên, Lạc Thanh Xương còn có một loại thất vọng, đối với mình vị lão sư kia thất vọng. Đường đường băng thần điện điện chủ, hàng thật giá thất cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả. Sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu? Nguyên bản liền đối băng thần điện đối Diệp Băng xuất thủ lòng mang bất mãn Lạc Thanh Xương. Căn bản không hiểu vì cái gì băng thần điện những trưởng lão kia. Sẽ vì một cái hư vô mờ mịt tiên tri, mà đi khó xử một cái ngoại băng vực thiếu niên. Hiện tại ngay cả chính mình kính trọng nhất lão sư. Vậy mà cũng là như thế không để ý thể diện không để ý đến thân phận. Lạc Thanh Xương chỉ cảm thấy chính mình một trái tim, đều như là một bãi nước đọng, rốt cuộc khó mà cho tàn lại cháy. Lão gia hỏa, ngươi thả ta ra, Tiểu Thanh mặc dù bị lực lượng không gian trói buộc, nhưng như cũng muốn dãy giụa, bất quá ngoại chứ còn có thể miễn cưỡng nói chuyện bên ngoài. Nàng toàn thân cao thấp liền một cái ngón tay đều không thể động đậy. Chỉ trách Diệp Băng tiểu tử kia bạc tình bạc nghĩa, đưa sinh tử của các ngươi tại không để ý đi, như là đã xuất thủ, giống Dạ Cửu Hàn dạng này nhân vật kiêu hùng, đương nhiên sẽ không lại có chút nào cố kỵ. Thấy hắn thoại âm rơi xuống, tâm niệm động ở giữa, Tiểu Thanh một cái gầy yếu thân thể, chính là không tự chủ được hướng phía thần điện tổ địa bên trong bay nhanh mà đi. Chiêu này ngược lại là nhất cử lưỡng tiện, thấy trong chiều bên trong bay nhanh gầy yếu thân ảnh, một bên Đoàn Lăng Tiêu trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia tinh quang. Ám đạo Dạ Cửu Hàn như vậy không để ý đến thân phận một tay. Có lẽ là muốn dùng cái kia thanh giáp lân nhân thăm dò tổ địa bên trong hư thực thành phần cao hơn. Một chút a, giữa sân tất cả đều là tam đại thần điện cùng vạn bảo thương hội người. Dùng bất cứ người nào đi dò xét đều không thích hợp. Bởi vậy Dạ Cửu Hàn thừa cơ hội này, trực tiếp đem Tiểu Thanh cho ném vào. Tâm tư cũng coi là xoay chuyển cực nhanh. Mặc dù Tiểu Thanh chỉ có thiên vương cấp bậc, nhưng theo cái nhìn của Dạ Cửu Hàn là, thăm dò một cái kia tổ địa hư thực hẳn là không có vấn đề gì. Nếu là những cái kia cửu thải điểm sáng liền một cái thiên vương đều không tổn thương được. Vậy bọn họ này trùng thần hoàng cường giả tự nhiên là càng thêm không cố kỵ gì rồi. Mà lần này Dạ Cửu Hàn xác thực cũng không có hạ thủ lưu tình. Nếu như cái kia tổ địa bên trong cửu thải điểm sáng không hiệu quả gì. Cái kia lớn như thế lực phía dưới, chỉ có thiên vương cấp bậc Tiểu Thanh, không khỏi sẽ bị rơi đứt gân gãy xương mà chết. Hô, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tiểu Thanh thân thể căn bản không nhận khống chế của mình. Thấy nàng phía sau lưng trực tiếp đụng phải những cái kia cửu thải điểm sáng. Nhưng không có nhận chút nào trở ngại, mà là trực tiếp hướng phía bên trong rơi xuống mà đi. Xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Thấy cảnh này, Dạ Cửu Hàn không khỏi nhẹ giọng lối ra, đã là buông xuống hơn phân nửa tâm. Dù sao thẳng đến lúc này, hắn đều không nhìn thấy những cái kia cửu thải điểm sáng. Đối Tiểu Thanh tạo dù là một tổn thương chút nào, đến mức một cái thanh giáp lân nhân tính mệnh, tại Dạ Cửu Hàn người như vậy xem ra đơn giản giống như cỏ rác bình thường. Chỉ cần là đạt đến mục đích của mình, cái kia Tiểu Thanh liền đã không có lại giá trị tồn tại rồi. Siêu, mắt thấy Tiểu Thanh liền muốn tại cái kia cỗ đại lực phía dưới rơi đứt gân gãy xương mà chết. Trong lúc đó một đạo âm thanh xé gió lên, lại sau đó, đám người liền thấy một cánh tay từ phía sau hắn duỗi ra. Cuối cùng đem cái này gầy yếu thiếu nữ cho ôm vào trong ngực. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho giữa sân tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Mà khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đem Tiểu Thanh nắm ở trong ngực áo trắng tuổi trẻ thân ảnh lúc, sắc mặt không thể nghi ngờ là trở nên cực kỳ đặc sắc. Mà lại tất cả có sự khác biệt, Diệp Bang, chú khí thần điện tam trưởng lão Vương Định Quang, tựa hồ có chút không quá tin tưởng con mắt của mình. Thế nhưng cái đem Tiểu Thanh ôm lấy thiếu niên áo trắng, quả thật chính là hắn từng có qua vài lần duyên phận Diệp gia thiếu niên Diệp Bang. Từng tại chú thần hội tư cách khảo hạch phía trên, Diệp Băng cho Vương Định Quang lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Về sau tại chú thần hội đang thi đấu bên trên, lại là thiếu niên này đoạt được cuối cùng quán quân, thuật đúc khí đã là viễn siêu với hắn. Nhưng làm Diệp Băng tại lúc này xuất hiện thời điểm, Vương Định Quang kinh ý bay lên sau khi, lại ẩn ẩn có một tia bất an, dù sao bên kia hai đại thần điện điện chủ. Thế nhưng là vẫn luôn đang chờ sự xuất hiện của thiếu niên này a. Hắn thật đi ra rồi. Nguyên bản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiểu Thanh bị sư phụ của mình ngã chết Lạc Thanh Xương. Khi nhìn đến thiếu niên áo trắng kia lần đầu tiên, cũng không biết là một cái dạng gì tâm tình, nó trong đôi mắt lấp lóe tinh quang, trừ lọ âu ra, còn có một vòng vui mừng. Hết chương.